Đối với những câu hỏi của Lục Tinh, Trần Ân Tứ chỉ đành nhắm mắt, chỉ trả lời câu cuối, ừ, là ổng đá tớ. Translated by Yefie Việt Nam Fanpage Lá Con VNFC gửi tới mọi người chuyện tình lãng mạn cùng tình yêu siêu bự của team admin Lá Con VNFC. Chúng tớ đã quyết định dịch bộ chuyện này để các cậu không phải mỏi mắt chờ mong vì mãi không có chuyện mới hoặc phải đọc bản CV. Mong các lá sẽ thích và tiếp tục ủng hộ.